Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Giờ này là 7 giờ chiều tối ngày 15 tháng 4 năm 2020, giờ của Học Trung Quốc Hoa Kỳ. 6 giờ sáng ngày 16 tháng 4 tại Việt Nam. Giờ này huynh đệ chúng ta bắt đầu học về chứng đạo ca. Hôm nay là kỳ thứ 17. Kính thưa thưa huynh đệ, thì hôm nay cái bài, đúng ra là cái bài bữa hôm nay đó, thì nó gắn liền với cái bài vừa rồi. Theo lẽ chúng ta đi luôn một lượt, nhưng mà vì nhiều chuyện quá, nói dông dài quá, cho nên hôm nay mình tiếp tục. Cái bài hôm nay, cái bài gọi là đoạn thứ 13 hay là thi ca thứ 13. Tôi xin đọc cái chánh văn và các vị cũng dồn trên màn hình. Bởi vì bữa nay lạnh quá cho nên không có đi ra ngoài trước cái hành lang học. Vì vậy mà không có tấm bảng để viết. Chánh văn là vô giá tranh, dụng vô tận. Lợi vật ứng cơ chung bất lẫn. Tam thân tứ trí thể trung viên. Bát giải lục thông tâm địa ấn. Tạm dịch nghĩa là châu vô giá dùng không bao giờ hết. Tùy duyên mà trang rãi chúng sanh cùng chung hưởng. Ba thân bốn trí chẳng hề vơi. Tâm dọn sạch sáu thông, tám giải không bao giờ cạn. Tâm mà dọn sạch thì sáu thông tám giải không bao giờ cạn. Trở lại vấn đề cái tâm của người xuất gia tu hành. Cái tâm của người xuất gia tu hành là châu vô giá, chứa bao nhiêu cái chánh pháp lợi ích cho tất cả. Vì vậy mà gọi là vô giá trân, dụng vô tận. Lợi dụng ứng cơ chung bất lận, có nghĩa là dùng cái sự lợi lạc, đóng góp cái công sức tuệ giác, không hề tiếc nuối, keo kiệt, bỏng sẻn. Bởi vì cái chữ lận có nghĩa là bỏng sẻn, là ki cỏm, là hà tiện. Dành riêng một mình không dám cho ai, gọi là lận. Đối với người mà thấy đạo lý thì thường phải buông xả mà không có tiếc cái lời thuyết pháp, giảng dạy, nhắc nhở gì hết. Một khi thấu đạt thì cái việc cần làm của người Thích Tử Như Lai là phải nối tiếng chánh pháp, không có tiếc nuối. Thậm chí việc này không phải chờ đợi, không ai bắt buộc, mà nói chánh pháp cũng không nghĩ tới cái danh lợi. Ví như cái người làm cha, làm mẹ, hãy sanh đứa con ra thì phải thương con vậy thôi. Ví như nước ở trên nguồn chảy xuống thì nước lúc nào cũng chảy xuống chứ không chảy lên vậy. Dầu cuộc đời có những người con đã từng làm con, từng ngỗ nghịch, từng bất hiếu với cha mẹ, nhưng mà một khi người ta có con, người ta vẫn thương con. Dường như cái đó mình không phải nói là trách nhiệm, không phải bổn phận, không phải là gì cả, mà đó là cái vấn đề quy tắc tự nhiên nó như vậy. Cho nên cái người tu tập dùng cái vô giá trang Thì sáng nay có một đạo hữu Phật tử tới thăm tôi và đề cập vấn đề này. Thì tôi mới nói rằng là Phật tử đó có hỏi là ngày xưa khi Ra Hầu La được người mẹ là Gia Du Đà La suối chạy theo cha, có nghĩa là chạy theo Đức Phật để xin chia cái gia tài. Khi mà lần đầu tiên Đức Phật thành tựu đạo Bồ Đề trở về hoàng tộc để mà thuyết pháp, để mà thăm phụ hoàng cũng như giáo hóa cho hoàng tộc. Sau khi giáo hóa xong thì Đức Thế Tôn cùng Chư Tăng vẫn ôm bát ra thành khất thực, chứ không hề mà nghĩ mình là hoàng thái tử nữa, không hề ngồi ăn cơm gọi là khô lăng chả phụng hay là những món ăn sang trọng trong hoàng tộc nữa. Liên tiếp như vậy mấy ngày thì sau đó vua Tịnh Phạn cũng có ý hỏi hoàng thái tử, hỏi thái tử gọi là có nghĩa là hỏi Đức Phật, tại sao con không ăn cơm trong hoàng tộc, tại sao Đức Thế Tôn không ăn cơm trong hoàng tộc, hoàng tộc này thừa thức ăn, thừa cơm mà tại sao, và đầy đủ sang trọng đũa ngà chén ngọc như vậy mà tại sao Thế Tôn vẫn ôm bát đi ăn xin ở ngoài đường như vậy. Vua Tịnh Phạn dường như khó chịu đối với cái việc làm của Đức Thế Tôn, hay nói khác là việc làm của con mình, là trở về hoàng tộc, thăm hoàng tộc, giảng pháp cho hoàng tộc, nhưng mà vẫn ôm mình bát ra ngoại thành khất thực. Thế thì Thế Tôn mới hỏi vua Tịnh Phạn Vương một điều rằng, tâu phụ hoàng, thưa phụ hoàng, không phải rằng dòng họ mình xưa nay đều là những người để ăn xin đó sao? Như vậy cái vấn đề ăn xin của một vị Thế Tôn, một vị Phật hay một vị có giới hạn ăn xin đây là ăn xin bằng một cách gọi là thượng pháp. Xin cơm chúng sanh để cho chúng sanh gieo duyên, để kết cái duyên lành cho chúng sanh, để mà giáo hóa chúng sanh. Đành rằng ăn thức ăn, ăn cơm mà đi xin đó để nuôi thân. Nhưng mà nuôi thân đây để hành đạo, chứ không phải nuôi thân đây để hưởng dục lạc. Không phải nuôi thân đây để sống, ăn để sống, hay là sống để ăn. Mà nuôi thân đây là cần ăn để giáo hóa, ăn để làm cái thực hành cái pháp của bậc thượng nhân. Thế thì cái sự ngoài đời người ta nói, ta dẫn người ta nói cái thứ đó nó ăn, sống để ăn, sống để ăn. Có người có mặt ở cuộc đời này sống để ăn, rồi cũng có người ăn để sống. Hai cái ý nghĩa này nó hoàn toàn khác nhau. Thế thì cái việc đi khất thực, đi sinh của một vị Phật mà xưa nay ba đời mười phương kinh Như Lai đều hành cái hạnh khất sĩ, có nghĩa là bưng bình bát đi xin thức ăn để nuôi thân hành đạo, có nghĩa là làm cho con người đó buông xả cái bản ngã. Cho nên người tu á, là cái người buông xả cái bản ngã, có nghĩa rằng không có cái ngã nào mà còn vướng lại. Cái ngã đi ăn xin thì coi như là không còn cái gì mà khổ nhục cho bằng. Ta quan niệm là ăn xin là chấp nhận cuộc đời là khổ nhục. Nhưng mà ăn xin của đạo, ăn xin của chư Phật, của các vị tu hành đạo cao đức trọng, của các vị có giới thể, thì cái ăn xin này nó đem lại cái sự lợi lạc, nó tạo cái duyên lành cho chúng sinh. Cho nên tôi xin trình bày cho các vị như vậy. Thế thì cái sự ngăn trở của vua Tịnh Phạn và cái sự coi như đấu lý thì vua Tịnh Phạn chịu thua. Như vậy làm vua cũng là kẻ ăn xin, ngồi trên đầu thiên hạ, ăn tiền đóng thuế của thiên hạ cũng là ăn xin. Cái gì rõ ràng như vậy, chứ đâu phải làm vua là mình cho là người khác ăn xin mình đâu, mà mình cũng là đi ăn xin. Chứ ba đời dòng họ của ta không phải là ăn xin đó sao thưa phụ hoàng? Rồi cái chuyện này tôi để qua một bên. tới cái vấn đề, tới cái vấn đề mà khi Yajudala mới suối con trai là La Hầu La nói, cái ông Cù Đàm đó, ông Phật đó là cha của ngươi đó. Bây giờ con hãy nghe lời mẹ dặn nè. Con thấy cha con đi ngoài đường, ôm bác đi ngoài đường, ôm đi ngoài đường, cứ chạy ôm trò, ôm chân cha con đi. Ôm chân cha con, nói cha ơi, cha cho con gia tài, cha chia cho con gia tài. Thì La Hầu La còn nhỏ mà. Còn nhỏ đâu có hiểu cái hoàn cảnh như thế nào đâu, cũng nghe lời của người mẹ. Chạy theo gót chân của Đức Cù Đàm, Đức Phật hay là cha mình. Cha cho con xin gia tài, cha chia gia tài cho con đi cha. Đức Thế Tôn nói, ồ, La Hầu La đó, được, ta sẽ cho con cái gia tài. Mà gia tài cha cho con là gia tài của Bậc Thánh, gia tài của chư Phật. Thì tôi hỏi các vị, lúc bấy giờ La Hầu La còn nhỏ quá, nếu như La Hầu La năm đó, thì sau khi Đức Thế Tôn thành đạo khoảng mấy tháng sau trở về hoàng cung, thì 29 tuổi bỏ hoàng cung đi tu, 35 tuổi thành đạo, là cho là năm 36 tuổi đi. Thì trong khi mà năm 29 tuổi Thái tử Tất Đạt Đa bỏ hoàng cung đi tu, thì La Hầu La mới sanh. Như vậy trở về thì La Hầu La mới 6-7 tuổi chứ bao nhiêu. Thì mới 6-7 tuổi làm sao đủ cái bản năng mà hiểu coi cái lời của cha mình là của Đức Phật nói rằng được, ta sẽ cho con gia tài của Bậc Thánh. Không phải chẳng những nửa gia tài, mà ta sẽ cho con trọn gia tài của Bậc Thánh. Cái chỗ này để nói là cái chỗ là vô giá tranh dụng vô tận. Thế gian này, trần đời này, những cái vật hữu hình, dầu là nó sang trọng, quý báu như vàng, như ngọc, như lưu ly, như pha lê, như châu ngọc gì đó, gọi là thất bảo của trần đời. Quý báu cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó cũng chỉ là hữu hạn. Nó cũng chỉ là hữu hạn. Mà hữu hạn thì chia, hãy nhiều người con thì càng chia ra nhiều. Dù một người con cũng chia ra theo kiểu hữu hạn. Còn cái gia tài của Bậc Thánh đó, gọi là vô giá tranh dụng vô tận này đó, là vô hạn. Mà như các vị học cái bài trước tôi có giải thích cho các vị đó, cái châu báu của chư Phật, châu báu của các bậc giác ngộ, châu báu của những người tu mà đạt đạo đó, thì chỉ có duy nhất có hai cái vấn đề quan trọng, đó là tình thương trên cái phương diện trí tuệ, hay là nói lòng đại bi, mà đại bi này trên cái nền tảng vô ngã và trí tuệ giác ngộ thôi. Đó là châu báu của người đệ tử Như Lai mà chư Như Lai đã để lại cho chúng ta. Tình thương đây là tình thương hữu hạn. Tình thương đây là tình thương trên cái nền tảng vô ngã, cho nên không có cái chuyện mà phân biệt là khuyết thống của tôi, là người tôi nâng niu, người tôi lo lắng, người tôi cảm mến, hay là người kia là không phải của tôi. Mà tình thương của chư Như Lai bằng một cái lòng đại bi trên cái nền tảng vô ngã, cho nên cái tình thương này hữu hạn. Còn tình thương mà trên cái nền tảng hữu ngã thì tình thương này nó có cái phần đoạn, nó có sự ngăn che. Tức gì rõ như vậy. Như vậy thì chư Phật không có giá trị, không có cái gì mà gọi là giá trị mà trần đời có thể đo đếm được hết. Mà chỉ có cái mà trần đời không đo đếm được, đó là lòng đại bi và giải thoát, và gọi là giác ngộ trí tuệ. Cho nên vô giá tranh dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lận. Cái chỗ này để nhắc lại là tại sao có câu lợi dụng, lợi vật ứng cơ chung bất lận. Đặt ở chỗ đây là đặt tới tới cái vấn đề trong nhà Phật mình nó có câu là vô duyên từ. Các vị nhớ có câu là vô duyên từ, có cái cụm từ ba chữ là vô duyên từ. Vô duyên từ là cái lòng thương yêu nào mà không đặt trên điều kiện thì cái lòng thương yêu đó được gọi là vô duyên từ. Cái lòng thương yêu mà đặt trên trên cái điều kiện là người này của tôi mới thương, người kia là đối nghịch của tôi phải ghét, tôi không cho. Đây là đạo tôi giúp đỡ, khác đạo tôi không đồng thuận, tôi không quan hỷ. Đây là người thân của tôi, đây là học trò của tôi, đệ tử của tôi, còn mấy người kia không phải của tôi, thì cái đó chưa gọi là vô duyên từ. Mà vô duyên từ có nghĩa là đặt trên cái nền tảng thương yêu mà vô điều kiện. Vô duyên từ đó cũng như ví như cái ánh sáng mặt trời, cái chiếu soi của mặt trăng vậy. Mặt trời, mặt trăng khi mà chiếu soi thì không hề phân biệt ở đây là núi đồi ta mới rọi cho nó sáng, đây là sông hồ ta không ưa, đây là hang cùng, đây là trong gai hầm hố ta không hề giúp đỡ không còn. Mặt trời, mặt trăng luôn tỏ sáng khắp san hà đại địa, hễ nơi nào có mở ra, có cái không gian, có cái khoảng trống thì nơi đó mặt trời, mặt trăng đều chiếu rọi. Thì cái lòng đại bi của người đệ tử Phật hay là của người giác ngộ cũng như vậy. Cái lòng thương yêu, cái lòng đại bi đó phải vô điều kiện. Cho nên các vị thấy ngày xưa Đức Phật truyền tâm ấn cho Tổ sư Ca Diếp. Đức Phật nói ta có chất chánh pháp nhãn tạng, có niết bàn diệu tâm, nay ta giao phó cho. Phật truyền cho Tổ sư Ca Diếp bằng chánh pháp nhãn tạng, bằng niết bàn diệu tâm, ta giao phó cho. Xét lại cái vấn đề của chúng ta ngày nay, chúng ta ngày nay có phải là chúng ta khổ, chúng ta tranh chấp, chúng ta đối đầu, chúng ta mâu thuẫn với nhau, để chúng ta kiện tụng với nhau, chúng ta hiềm khích với nhau, là vì chúng ta không có truyền trao chánh pháp nhãn tạng, không có truyền trao cái niết bàn diệu tâm. Mà đại đa số chúng ta truyền trao nhau bằng cái gì? Bằng cái chùa, bằng cái tượng, bằng công danh, bằng quyền hành. Nhiều khi ngồi mà nghe mà nó đau, nghe nó đau, mấy thầy nói, than với nhau nói, mấy chục năm tu hành của tôi mà tôi chưa tìm được cái người kế thế cho tôi. Nghe vừa đau mà vừa nó dục các vị, vừa đau mà vừa nhục cho cái người tu hành. Mấy hòa thượng đó mà ngồi nói vậy đấy, tôi tu hành mấy chục năm mà tôi chưa tìm được cái người kế thế cho tôi. Trời, nghe nó đau mà nó nhục. Xin phép các vị cho tôi nói thẳng vậy, cho lỡ ai ghét thì cho ghét luôn đi. Nó nhục nhã làm sao đó. Mấy mươi năm tu hành mà chưa có người kế thế, chưa có người thừa kế, chưa có người thay tôi lãnh đạo, chưa tính kể là tôi định giao cái chùa cho cái ông đó, mà tại vì tôi định tôi còn làm thêm cái này nữa cho nó xong, tôi ước mong tôi xây cái dựng cái chỗ nọ cho nó rồi, cho nó hoàn thành rồi tôi mới giao. Trời đất ơi, còn nhục nữa. Cái thứ tu hành gì là còn nhục nữa. Tôi nói cho nên các vị, tôi phơi bày hết ra những cái chân thật, để rồi các vị mới thấy cái nhục, gọi là điếm nhục gia phong. Hay gọi trong nhà, gia đình, ngoài đời thì gia phong, mà trong đạo thì gọi là điếm nhục tông phong. tu hành có cái gì mà tôi ước mong cái này, tôi hy vọng cái nọ, tôi làm cái kia rồi tôi mới giao chùa. Cái đó là nội tu, như vậy là cả đời không diệt trừ bản ngã được. Cho nên thưa các vị, cuộc đời con người mấy ai được sống 100 tuổi, mấy ai được sống 100 năm. Tôi nói đây không phải tôi nói lỗi của người tu, mà tôi nói luôn cả cái lỗi của người đời. Mà các vị đừng buồn, các vị nên nhớ thuốc đắng giả tặc. Chúng ta học đạo mà nó xua theo dòng đời thì không phải là đạo. Có những cái điều kiện khó nghe, cái điều kiện mà làm cho mình giật mình mới tỉnh giấc được, đó là điều kiện khó nghe mới là đạo. Cái điều kiện khó nghe mới gọi là đạo. Còn cái điều kiện mà dễ nghe mà xuôi theo dòng đời, cũng như mấy cái tên thầy chùa, nó lưu manh mà nó giả danh trí thức, mà nó ngồi nó cứ lên pháp tòa cái Phật tử khỏe không, cái Phật tử đó dạ mô Phật khỏe, cái vỗ tay bóp bóp bóp, cả hội trường cười khì lên, cái rồi mạnh thầy cười, mạnh trò cười. Đó là cái thứ lưu manh, chứ không phải cái thứ tu thiệt. Cái thứ đó là cái thứ tìm cách này cách khác để móc túi thiên hạ, để gây dựng cái cơ đồ sản nghiệp quy nga, để tỏ vẻ ta đây là người hiền lương nhân đức, chứ không phải người tu thiệt. Tôi nói thẳng vậy à. Học này học đạo, đây học đạo đại thừa, học liễu nghĩa, học chân thật, không có nói quanh nói co. Bây giờ tôi thật thường hay nói là trâu già không ngán giao khoai. Trâu già rồi thì không có ngán gì giao khoai. Nói là nói thẳng nói thật. Ai mà nghe không nổi, ai mà không bằng lòng, ai không chấp nhận thì cứ đừng nghe vậy thôi. Còn nghe là phải chấp nhận nghe và bằng lòng nghe, nghe mà phải sáng suốt nghe. Còn ai mà nhẹ dạ mà cả tin mà nghe kiểu mà trời ơi, nghe ông thầy ông nói gì, thấy gì nặng nề quá, sợ tội đừng nghe. Chừng nào mà tôi suối các vị mà đi đâm thê chém mướn, đi cướp của giết người, đi lường gạt thiên hạ, đi kêu bằng giật vợ gả chồng người ta, thì các vị nói là sợ tội. Đằng này tôi nói thẳng nói thật, nói để cho các vị sức tỉnh sáng suốt, đừng có mê lầm. Tội cái gì mà tội? Cho nên người tu phải thấy thế gian này, phải thấy định lực vô thường, phải thấy chân lý vô thường vô ngã. Bởi vì không thấy chân lý vô thường, không thấy chân lý vô ngã, cho nên người tu mà cũng giành nhau giết nhau, làm rối loạn cả xã hội, mượn hình ảnh của đạo để rồi lợi dụng cho bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc. Như vậy tội à? Họ nói ra vậy là tội à? Cho nên tôi nói thật các vị á, bởi cái câu mà lợi dụng ứng cơ chung bất lạnh này là biểu cứ việc nói đi, đừng có tiếc lời. Đã là người tu rồi, cái người mà gọi là hiểu được chánh pháp của Như Lai rồi, đó gọi là vô giá trang dụng vô tận. Cho nên tôi nói bằng cái tinh thần nói thiệt, nói thẳng, nói thật. Dầu là tôi thiệt sự là tôi chưa có hiển thánh, chưa có thành Phật khỉ khô gì hết đó, mà sở chỉ thấy được chánh pháp Như Lai dạy vậy, nói vậy, nói thật vậy. Ai có duyên bằng lòng nghe là tốt, không bằng lòng nghe cũng không sao. Không bằng lòng nghe thì không sao cả, mà nghe thì phải nghe đúng chân lý như vậy. Thời nay, tại vì chúng sanh thời nay đó, không thể nói nhẹ, không thể nói ngọt ngào được. Nói nhẹ nói ngọt ngào là vũ khí chúng sanh, là lừa bịp chúng sanh. Chúng sanh nó ham ngọt cho nên nó bị mê, cho nên ngọt mặt nó chết rồi. Còn bây giờ, thời buổi giờ là bây giờ, coi như cái giai đoạn này là giai đoạn mà tu đông mà trở thiền vong, trở thiền dông không đầy gì đó. Có nghĩa là phải sàng lọc. Sàng lọc thì cứ nói vậy, ai có duyên người nào thì theo người đó mà nghe đạo, mà học đạo, mà hành đạo. Còn ai không có duyên thì cũng không nghe. Vậy thôi, chứ không có chuyện gì mà phải sợ hãi, mà phải âm thầm, mà phải giấu giếm, mà phải ngon ngọt, phải mua kẹo dỗ nữa. Nên đây là học cái đạo thượng thừa, học cái chánh pháp nhãn tạng. Cho nên á, chúng ta cứ chỉ lo chăm chăm về tiền bạc, về vật chất, về danh vọng, về của cải, về sự nghiệp, về chức tước, Vậy mà lập mục tiêu đạo Phật, lập mục tiêu đạo Phật. Ta thấy rõ Bồ Đề Đạo Tràng á, thì thấy chưa? Nó chỉ xây chùa cho nhiều đi. Bồ Đề Đạo Tràng là cái nơi ngày xưa mà Đức Phật gọi là thành Phật, Bồ Đề Đạo Tràng đó. Cái Lâm Tỳ Ni nơi Phật đản sanh đó. Rồi cái Câu Thi Na nơi Phật nhập diệt đó. Cái Vườn Lộc Uyển nơi Phật chuyển pháp luân đó. Bây giờ là cái gì? Bây giờ chỉ là còn là gạch vụn, còn là một đống gạch vụn điêu tàn. Vậy mà các vị thấy Phật giáo vẫn tồn tại ngàn năm này tới ngàn năm khác. Chứ đâu có nói là cái nơi mà Đức Phật hồi xưa thành Phật Bồ Đề Đạo Tràng, cái nơi mà Phật sanh ra gọi là Lâm Tỳ Ni, bây giờ nó nguy nga, nó hoành tráng, nó tráng lệ, nó sang trọng, nó đẹp đẽ, nó mỹ miều, nó có. Tất cả các chỗ đó đều là đống gạch vụn hết. Vậy mà chân lý đạo Phật mấy ngàn năm vẫn còn lan truyền trên thế giới. Vậy mà bây giờ cứ mãi lo nào là quyên, nào là góp, nào là ghi quỹ, nào là đại nhạc hội, để rồi nay cái là xây dựng cái này, mai tạc tượng cái nọ, mốt cái làm đài kia, bữa nọ đúc cái hồng chung bao nhiêu tấn, bữa kia cái làm cái trống đúc bao nhiêu mét chân dân. Nó để lại cho đời sau. Các vị tự hỏi để đời sau để được cái gì cho đời sau? Nên tôi hỏi thật các vị cứ trả lời. Nếu mà trả lời được á là coi như là tôi không có đụng nữa, tôi không có đả kích nữa. Cứ nói để lại đời sau, để cái gì cho đời sau? Đó, cái chỗ của Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật Niết Bàn, Đức Phật chuyển pháp luân là bốn cái chỗ quan trọng đó. Còn cái gì hơn mà gọi để lại cho đời sau? Hay là còn một đống gạch vụn? Ai qua Ấn Độ biết rồi đó, tôi nói vậy đó là tự hiểu. Không có nói thêm, nói bớt gì, nói rõ ràng vậy. Cho nên đó, mình là người học đạo mà có nhiều khi mình còn thua cái người thế gian. Thế gian họ còn nói câu là tích ngôn. Tích kim dĩ di tử tôn dĩ tất năng hữu. Tích thư dĩ di tử tôn dĩ tất năng đọc. Chi bằng tích âm đức ư ư minh trung mới trường cổ phi tế. Chỉ có tích âm đức thì con cháu mới xài hoài xài mãi. Còn các chùa cho lớn, tạo tượng cho lớn, đúc chuông cho dữ, làm trống cho to, nói để đời đời sau, đừng hòng. Không, họ không thể nói đợi đời sau. Như bằng chứng tôi đã giới thiệu, tôi đã nói rõ ràng, bằng chứng đời Trần, đời Lý Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ là học trò được Hòa Thượng Lý Khánh Dân nuôi cho tới Thiền Sư Vạn Hạnh dạy, đưa lên làm vị vua lúc mà nhà Lê Ngoại Triều, Lê Long Đỉnh, Lê Long Diệt, anh em tranh giành gọi là hôn quân, rồi cuối cùng buộc lòng phải đưa Lý Công Quẩn lên làm ngôi dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long để kỷ niệm công ơn đối với Phật giáo đồ, đối với thầy dạy dỗ, để muốn nói rằng là Phật giáo là dạy cho con người để con người đứng lên làm vua, để cho giữ yên bờ cõi quê hương dân tộc. Cách cái chùa một cột, năm thứ nhất trụ tưởng sao có ba lớn à. Thật sự là cái chùa một cột rõ ràng, rành rành đó, tôi không thể nói thêm nữa. Cái chùa một cột bây giờ tính ra nó còn thua cái đài chuông của các chùa bây giờ làm. Các chùa bây giờ làm một cái đài chuông thôi đó là 18, 19, 20 tỷ bạc Việt Nam. Chở nào là gỗ liêm từ bên Lào, bên Campuchia, bên Malaysia, gỗ liêm, gỗ này kia nọ về cất cái cổng chùa thôi là 18, 19, 20 tỷ bạc. Nó để lại cho đời sau. Vậy chứ đời sau mà nếu như mất nước, nếu như dân tộc coi như nô lệ thì cái gì mà của các tôn giáo cất nó để lại cho đời sau vậy có còn tồn tại không? Hay là dân tộc không còn, dân tộc tan rã, đất nước nô lệ thì những cái thứ đó để cho đời sau nó chỉ vào đó, nó xỉ mặt, nó chửi những người đã từng gom góp của bá tánh, của lương dân, mà không giữ được cái diền mối, giữ gìn cái quê hương dân tộc. Tôi nói vậy, tôi không có chính trị chính em khỉ khô gì hết trơn á, mà tôi nói thẳng vậy đó. Tôi nói thiệt, nói thẳng vậy, chứ tôi không phải nói là chính trị. Nhưng mà ý tôi nói để cho tăng ni và Phật tử thấy rõ vậy đó. Trong khi đời lý cất cái chùa một cột, vậy mà bây giờ đi khắp năm cho bốn bể hỏi cái văn hóa dân tộc là gì? Văn hóa dân tộc là cái chùa một cột, văn hóa dân tộc là cái chùa đồng của Trúc Lâm Yên Tử. Tưởng sao chùa nào chùa nấy thua cái đài chuông đài trống của ngày nay tăng ni bá tánh bổn đạo các nữa. Vậy mà nó là học văn hóa dân tộc. Còn bây giờ dân tộc thì nô lệ, coi như là đủ thứ mọi việc lâm le bởi ngoại xâm, dân tình thì tha quá mất đạo đức, từ thượng vàng hạ cám thì coi như đủ thứ, coi như làm cho nó điêu đứng điêu linh. Mà vậy thì bảo tồn dân tộc là vậy đó sao? Sở dĩ các chùa cho nhiều như vậy thì bảo tồn dân tộc đó sao? Cho nên tôi nói các vị là trí tuệ hay là châu báu của đạo Phật, để lại là để lại cái trí tuệ, để lại cái lòng đại bi trên cái nền tảng vô ngã, để lại giác ngộ trên cái nền tảng trí tuệ. Nó rõ ràng như vậy, không có nói xa hơn, khác hơn, ai ngon lý luận hơn cái điều này, tôi xin cúi đầu bái phục. Còn nếu ai mà cảm thấy không lý luận được thì đừng có chê bai tôi là nói ông đó ông tu mà tối ngày ông cứ lên ông chỉ bói, ông soi bói, ông chỉ trích. Không có, đạo Phật là đạo chân thật, đạo Phật là đạo đi ngược với dòng đời. Không có kiểu mà nói theo dòng đời, nói để cảm tình, nói để cảm tính, nói để cho người ta thấy ta thương. Tu hành mà để cho ta thấy ta thương là tu hành dở ẹt. Tôi là tu hành để cho ta thấy ta ghét. Nhờ ghét vậy nó mới nghe đạo. Cái người thương mà thương vừa vừa nó nghe đạo để nó tu. Người ghét nó nghe cái ông thầy này ông nói cái gì để nó kiếm chuyện, nó chửi bới chơi. Cũng là đồng một cách. Đó là truyền đạo. Tôi nói kiểu ngang tàn vậy đó, nói chọc tức vậy đó. Bị sứ là tự do mà. Ở đây tôi tự do, tôi nói chân thật. Họ không hề hại ai là được rồi. Nói chân thật vậy đó, đạo Phật. Cho nên các vị nên nhớ rằng người xưa còn nói câu là tích kim vì di tử tôn vì tất năng hữu. Tích vàng con cháu xài, con cháu chưa chắc thì nó xài được. Tích thư vì di tử tôn vì tất năng đọc. Chi bằng tích âm đức ư ư minh trung ở trường cũ vi tế. Chỉ có tích âm đức thì con cháu mới xài được thôi. Còn mà không tích âm đức thì đừng có hòng để lại cho con cháu gì hết trơn á. Biết bao nhiêu người để lại nhà cửa cho con cháu, nhưng mà rồi á, mình để ai gì mình trả bên Mỹ nè. Có nhiều người nói tôi để nhà cho con tôi, cho thằng con tôi rước con tôi với ông dâu tôi nó qua. Rước nó qua cái ta lại ta niêm không nhà ta lấy. Trời đất ơi, nó khóc bị thấy lạ lùng quá mà. Mới qua, mới được mẹ rước qua. Rước qua cái tên niêm phong nhà ta lấy. Vậy mà nó để lại cho con. Có người thì để lại cho con. Nhưng mà rồi mới vừa cho con xong cái rồi làm tù làm tội cái bị nhà nước nó tịch thu. Vậy cũng trắng tay. Rồi có người thì để lại cho con mà con nó phá tan cũng trắng tay. Có người để lại cho con thì vợ nó minh tâm bắt phải là ly dị chia gia tài cũng trắng tay. Cho nên cái hay của đạo là vô giá tranh, dụng vô tận. Lại vật ứng cơ chung bất lẫn. Toàn cái câu này nó tuyệt vời làm sao đó các vị. Tam thân tứ trí thể trung viên. Bát giải lục thông tâm địa ấm. Cái gì nó nhớ là người xưa đó đâu có trường hợp như ta ngày nay. Vậy mà người xưa còn nghĩ ra được cái vấn đề là tích âm đức. Ngày nay ta cứ theo hình tướng lè lẹt, chứ thật sự thật là đạo đức nó cạn mỏng. Vì ta tu ít mà ta cứ đòi mong này mong nọ, ước nguyện kia, thành ra hưởng cạn kiệt cái phước đức hết. Con cháu đời sau nó phải tép lặng tép lội dành nhau, hoặc nó mất nhân mất đức, bại lý nhân luân, chia năm xẻ bãi, môn này phái kia, lắm điều tệ hại, chỉ là tiếp nối sự nghiệp của người trước để lại đó sao? Các vị thấy tôi nói gì có sai không? Có sai không? Thật sự tôi nói vậy nghe nó đau thiệt, nhưng mà không hề sai chân lý lúc chút nào. Vì vậy mà cái nhìn của người chứng đạo như thiền sư Huyền Giác đó, là cần ở thể tánh tròn đầy, dùng tam thân, tứ trí, bát giải, lục thông mà trang rãi mà cứu giúp chúng sanh. Đó là cái thấy của người chứng đạo là phải vậy. Đối với các thần thông của Phật giáo á, thì như các vị biết là tôi đã phân tích mấy bài trước rồi đó, thì chỉ có giáo hóa thông là ưu việt nhất. Bởi trong này có nói chữ là tam thân, tứ trí, thể trung viên, bát giải, lục thông, tâm địa ấn. Mà tôi muốn nhắc nhở trước cái chữ thông đó, cái chữ thần thông của Phật giáo đó, là chỉ có giáo hóa thông là số 1, là ưu việt nhất. Chứ còn thần thông mà gọi là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông, thậu lậu tận thông, thì gọi là thần thông đó, thì đó là tốt. Nhưng mà mấy cái đó nó chưa đem lại cái sự hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Bây giờ anh có thần thông, anh dạy cho người có thần thông họ có thể bay lên cõi trời họ hưởng, họ thần thông họ có thể bay xuống cái cõi nào đó, họ thần thông đi cho họ bay về cõi cực lạc đi. Nhưng mà vốn ở họ ở trần đời này, họ chuyên môn buôn bán, chuyên môn kinh tế làm ăn nó quen rồi, về cõi đó không có làm ăn thì họ cũng bày ra họ kinh tế làm ăn. À, tôi nói vậy đó, tôi đừng nói tôi chế nhiễu nghe. Thế thì không có thần thông nào mà bằng cái giáo hóa thông á. Giáo hóa thông là cái thần thông ưu việt nhất. Cái thần thông đó là đổi thay ý thức của con người, gọi là giáo hóa thông, cho họ nhận ra được đạo lý giác ngộ, để họ chấm dứt mọi ác pháp, thành tựu mọi thiện pháp, đó là giáo hóa thông. Vì vậy mà các vị tăng ni phải hiểu để mà cố gắng học đạo lý chân Phật, đem sự giáo hóa chánh pháp mà cống hiến cho đời. Cái chuyện mà tu hành mà thành Phật á, thì thật sự ra không ai biết là chừng nào anh thành á, không ai biết chừng nào mình thành á. Bởi vì cái chuyện thành Phật chỉ có Phật với Phật mới hiểu mà thôi. Còn chúng sanh trên trần đời này đã là chúng sanh thì ai có quyền định vị, định nghĩa cho cái người đó hay là cấp bằng cái người đó thành Phật. Cho nên tôi nói là đừng ai vỗ ngực xưng tên nói tôi tu hết trơn á. Ai mà nói tôi tu thế này, tôi tu thế nọ là láo. Tôi khẳng định là láo. Mà trước cái điều tu là phải giáo hóa thông, phải học đạo và phải nói cho được cái tiếng nói của chân lý, của chánh pháp. Nói cho được cái chánh pháp để mà cho giúp cho mình, cho người chuyển đổi cái ý thức, chuyển đổi cái ác pháp thành cái thiện pháp, đó là cái điều quan trọng đi. Anh mà anh tu mà anh cứ anh lụm cụm, anh lọ mọ, anh tối ngày anh làm những cái chuyện mà anh cho là anh tu mà anh không có đủ cái trình độ, cái năng lực giáo hóa người ta, không đủ khả năng để mà chỉ cho người ta được chân lý chánh pháp mà anh gọi là anh tu, thì cái này là thật sự là tu mù. Mà tu mù mà hướng dẫn cho người ta tu nữa thì khác nào là nhất manh dẫn quần manh. Một thằng đuôi mà dẫn cả bầy mù. Cho nên nó tôi còn sức khỏe mà còn trời Phật cho nói, các vị biết tôi nói hoài, nói không bao giờ cạn kiệt. Tôi sẽ nói dài cho các vị biết cái lối tu ngày nay mà không đem lại cái sự giải thoát giác ngộ cho các vị coi. Từ quốc nội cho tới quốc ngoại, tôi sẽ phơi bày hết. Bởi vì chỉ có phá tà thì mới hiển chánh. Ai nói tôi xấu, tôi đã xấu rồi, cho nên bây giờ tôi không có sợ xấu nữa. Phải chi mà họ nói mình tốt, bây giờ họ nói mình xấu thì mình sợ. Còn họ nói xấu thì đã xấu rồi, có nói thêm nữa nó cũng nhiêu đó. Cho nên bây giờ bắt đầu tôi nói nè, nó mãi nó xuông thao, nó không bao giờ hết, để cho nhận ra tỏ rõ. Vì vậy mà các tăng ni phải hiểu để gắn học đạo lý chân thật, đem sự giáo hóa chánh pháp mà cống hiến cho đời. Tấm thân này các vị thử suy nghĩ coi, như tôi bây giờ là hơn nửa đời người nè. Nó hơn nữa có nghĩa là mình lấy đời người theo thế gian họ quan niệm là 60 hưởng thọ, dưới 60 là hưởng dương. Chứ thật sự ra biết sống nay chết mai, biết còn ngồi được tới sáng mai không? Hay là tối nay đùng một cái đang ngủ, ngồi dậy là cái bực, cái đứt mạch máu não rồi bắt đầu. Hoặc giả là tai biến là chết luôn cũng có. Như vậy thì cái thân này đâu có hẹn ngày nào quăng vào lò thiêu, đâu có hẹn ngày nào quăng xuống địa nguyệt. Thì bây giờ chờ đợi chừng nào mà các vị mới gọi là đủ đạo lực, đủ đạo lý để các vị truyền đạo đây. Chờ đợi chờ nào? Lúc còn trẻ, còn khỏe mạnh, còn sáng suốt mà không chuyên chú, không thay đổi ý thức, chờ đến lúc già thì làm sao đổi được nhân cách? Còn nhỏ mà lười biếng mà không thay đổi được ý thức thì già cũng không đổi được nhân cách. Mà càng về già thì tinh thần càng bắn loạn, càng ích kỷ, càng xu hướng cái não bộ vốn quen cái vận hành theo cái cách độc tài, cái cách mà ích kỷ, cái cách gắn gắt gao, cái cách cao có, cái cách đắng cay, nên đến ngày tê liệt tay chân, tóc bạc da mồi, nhưng não chỉ một bề theo cái chiều hướng đã quen. Tôi nói vậy đó các vị kinh nghiệm đúng không? Nói vậy không có nghĩa là tôi chê người già, tôi chê người xưa, tôi chê thầy tổ, tôi chê mấy người lớn tuổi, không có, mà tôi nói thiệt vậy đó. Cho nên nghe cái hơi của một ông hòa thượng nói thôi là tôi biết ông hòa thượng này hồi còn lúc nhỏ ăn chơi cỡ nào, nằm biếng làm nhát, không chịu tu, không chịu học cỡ nào, là nghe cái hơi của ông hòa thượng nói là tôi biết ông hòa thượng nó ngu cỡ nào. Cái hơi của hòa thượng nói là tôi biết hòa thượng này là thanh tịnh, là trí tuệ cỡ nào, biết liền. Các Phật tử đi chùa cũng vậy đó. Đừng có thấy ông hòa thượng rồi mệt. Ở thế gian họ nói sống lâu lên lão làng, trong đạo không có chơi việc đó à. Anh sống lâu mà anh ăn của đàn na tính thí mấy chục năm, anh cũng ăn mặc ở ngũ ỉ á, thậm chí anh còn ăn mặc ở cái kia rồi còn mấy ỉ á, nên anh còn tệ lậu còn hơn người đời nữa, thì anh lên vào có chức hòa thượng nữa cũng không có xứng đáng gì. Tôi nói cho các vị biết tôi nó thật lòng vậy đó. Cho nên tôi có ông hòa thượng, theo lẽ đúng ra là tôi ở chùa chứ tôi đâu có ở am. Cuộc đời tôi là không hề muốn có của riêng, chỉ có cái tánh là nói thẳng, nói thật, nói không có nhượng bộ, nhưng mà không bao giờ muốn có của riêng. Theo lẽ tôi ở cái chùa chứ, huynh đệ cùng tôi chứ, nhưng mà gặp một thằng cha hòa thượng, hòa thượng mà hòa thượng làm cha đó, nó ghét tôi từ hồi tôi ở Việt Nam cho tới khi qua Mỹ. Tại vì cái tên cha hòa thượng này ở Việt Nam nó là cán bộ nuôi chứa, giữ gìn súng ống, giữ gìn giấu giếm cán bộ. Cho nên sau cái năm 75 thì cái tên hòa thượng này bị sự nghi ngờ gì đó, cho nên chịu không nổi, cho nên vượt biển qua bên Cali đây. Ở bên Cali thì cái chùa của ông hòa thượng này ở hồi trước năm 1975, trước khi mà ông vượt biên qua Cali đó, bây giờ được là cái chùa là văn hóa lịch sử có công cách mạng. Thì thằng nào, con nào ngày xưa đã từng nuôi dưỡng cán bộ, từng che giấu súng ống mà bây giờ được nhà nước tri phong là chùa có công cách mạng, bày đặt qua tới Cali cái bày đặt chửi cách mạng, cái tới chừng á chụp cho tôi cái mũ là cộng sản, coi cái hòa thượng cà chấn không, thằng nào cộng sản. Cuộc đời tôi từ 13 tuổi trốn nhà đi, tới bây giờ chẳng biết chính trị chính em con khỉ khô gì, mà ra qua gặp mấy cái tên hòa thượng, tên cha hòa thượng ngu si vô trí như vậy, nó chụp cho cái mũ cộng sản, trời ơi mình điêu đứng luôn. Tới bây giờ qua cái chùa ở, tôi đâu có biết cái chùa này nó dính líu tới tên cha hòa thượng ở đâu. Nó điện hàng ngày hỏi ông trụ trì vậy chứ nhắm ông giáo hóa nổi ông thiện tài không? Cái hòa thượng gì mà ăn nói ngu si như vậy, các vị thử nghĩ, bị không bị tôi nựng cũng uổng à. Ở Mỹ tự do, tôi không nói tên thằng nào thì không có thằng nào được quyền thưa kiện tôi hết. Các vị nên nhớ vậy nè. Cho nên tôi nói cái hơi của người tu mở miệng ra là biết cái người đó có năng lực, có học đạo, có coi như là có đạo đức hay không. Không phải nói dữ như tôi vậy là không đạo đức nha. Tôi nói thiệt các vị, tấm lòng của tôi tuy là tôi nói dữ dằn, nhưng mà thiệt không phải tôi nói tôi tốt chứ. Tôi luôn luôn thương yêu, luôn luôn mong mỏi cho mọi người đạt được cái thánh trí như là. Còn cái thứ mà nói ngon, nói ngọt, nói mềm, nói mỏng, nói ngoa, nói mị, coi chừng à. Đó là cái ngọt mật chất ruồi đó. Đừng nói dữ như tôi vậy là không tu. À, tôi nói cho các vị biết cuộc đời. Các vị đừng có bao giờ mà các vị chỉ mà nghe một chiều, một phía, rồi lật đật, rồi mừng. Nói trời ơi, thầy tôi tu dữ lắm à. Thầy tôi tu dữ lắm à. Ghê không? Dữ tôi mà tôi dữ. Cho nên tôi biết cái nói của tôi là không mấy người ưa hết. Nhưng mà phải nói vậy. Phải cần nói vậy. Bởi vì cái nói ngày nay là cái nói theo hùa, theo cái nói theo tập thể, nói theo cái sự nâng bi với nhau, nói theo cái sự mà nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm đi giật nồi cơm của người á, cái gọi là vui phẫn tín ngưỡng tôn giáo nó nhiều quá rồi. Một con thượng tọa chùa to Phật bự, danh cao vọng trọng, nhưng một năm về Việt Nam 2 lần, tôi tìm hiểu ra về làm gì, về thăm vợ. Trời ơi là trời ơi, đắc y 15, 17, 21, 25 điều. Bởi vì á, ở Việt Nam có vợ sẵn ở bên đó. Có ông thì về Việt Nam làm gì? Việt Nam đi làm mai. Trời ơi, thầy chùa phải đi làm mai, về để đi kiếm người làm mai cho con nhỏ Phật tử nó mới vừa chết chồng. Làm cho nó đem qua, nó được mấy chục ngàn. Người đó muốn kiếm đường qua, thầy chùa vậy đó, thầy chùa. Rồi có loại thầy chùa thì gom của tiền Phật tử bên đây về mua đất, rồi đem tiền về làm ăn kinh doanh. Trời Phật ơi, nói ra nó nhục nhã làm sao á. Nhưng mà đụng tới nó là nó phe, nó đảng, nó bè, nó phái, nó quýnh mình à nghe. Nhưng mà bây giờ tôi nói thật với các huynh đệ ơi, các anh thầy chùa ơi, tôi không có sợ nữa đâu. Cái gì đó, cái gì các anh hại tôi, các anh muốn chơi tôi, các anh cũng đã chơi hết rồi. Cho nên bây giờ tôi phải nói thật cho các anh biết vậy đó, để cho ba tánh sáng mắt ra. Các anh không dám vận dụng cái trí huệ của các anh không dám dùng cái lòng chân thật của các anh toàn là dùng những cái thứ hoa mỹ, các anh dùng những cái thứ lưu manh, các anh dùng những thứ đạo đức giả để các anh lừa bịp ba gia ba tánh. Tôi nói thiệt ra hết rồi. Từ lâu chứ không phải bây giờ tôi mới nói, mà tôi nói thật các Phật tử đừng nói là sao thầy, con không nghe thầy nói pháp và nghe thầy chửi không, đừng nói tôi chửi. Đây là lời chân thật, gọi là phá tà hiển chân. Cho nên á, các vị nên nhớ rằng một khi mà tâm thức mình đến chiều cao an lạc á, thì công trình đóng góp là công trình bất vụ lợi nha. Một khi tâm thức mình đến chiều cao an lạc thì công trình đóng góp là công trình bất vụ lợi. Bằng cái lòng thương cảm như cha mẹ thương con, mà không không phải gì gì đòi hỏi cái vấn đề gì mới nuôi dưỡng con, cha mẹ sanh con ra là coi như tự động, đó là tự nhiên của quy luật của vũ trụ trời đất là phải thương con. Dầu cha mẹ đó là cầm thú, cha mẹ cầm thú cũng phải thương con, rồi cha mẹ là con người cũng phải thương con. Chim chóc mà tôi thấy có con chim nó làm cái tổ trước nhà tôi tội nghiệp, nó mới đẻ mấy cái trứng thôi. Tôi thấy mà tôi sợ gió đó, sợ gió rồi nó gió mạnh quá nó rớt cái trứng đi. Tôi ra tôi thấy vậy mà tôi cứ sợ, lo sợ ngày nào cũng giờ mới nó có rớt nó bể trứng không. Vậy mà mỗi lần tôi ra là con chim mẹ nó bay, thí dụ nó bay dần dần, thí dụ nó muốn nhào vô tôi vậy đó. Nó con chim mà nó còn dậy xuống gì con người. Cho nên đó là cái một khi tâm thức mà đạt đến cái công trình đóng góp là công trình bất vụ lợi là vậy. Rồi một khi mà thông đạt lên rồi thì tiếp tục xa hơn nữa, gọi là vô duyên từ như tôi đã nói, là bằng cái tâm đồng thể đại bi như ánh mặt trời chan rải khắp hành tinh. Năng lực trí, rồi cái thứ ba là năng lực trí tuệ giác ngộ vượt cả không gian và thời gian, cho nên gọi là lợi vật ứng cơ. Đó, nãy giờ tôi nói vòng vòng mà câu thứ hai đó, chứ không phải tôi nói ra khỏi đề, đã khỏi vấn đề tôi nói đâu nghe. Lợi dụng ứng cơ chung bất lận. Câu thứ ba là tam thân tứ trí thể trung viên bát giải lục thông tâm địa ấn. Tam thân là các vị đã học rồi, là pháp thân, là báo thân, là hóa thân, ai cũng biết rồi. Tứ trí là thành sở trắc trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí, rồi gì nữa quên à, bình đẳng tánh trí, rồi cái gì nữa ta, ngang vậy đó, đại viên cảnh trí. Đó là nói về di thức. Thì nói về tứ trí đó là có nghĩa là chuyển được bát thức tâm phương thì nó thành ra tứ trí. Chỗ này thì thôi tôi xin lướt qua, bởi vì thời giờ nó cũng sắp hết rồi. Các vị nên nghiên cứu về tứ trí trong di thức học. Về lục thông thì như tôi đã nói đó, là tâm được giải thoát sạch phiền não thì có sáu pháp thần thông hiện ra, đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, thần túc thông và lậu tận thông đó. Thiên nhãn thông là thấy tất cả các cõi giới và hàng chúng sanh khắp mọi nơi. Thiên nhĩ thông là tai nghe âm thanh của các cảnh giới. Túc mạng thông là biết được thân mạng đời trước của mình, của chúng sanh, và cả biết được đời sau của mình và của chúng sanh luân chuyển như thế nào. Tha tâm thông là biết lòng dạ và tư tưởng của người khác rõ ràng không sai khác. Thần túc thông là bay nhảy khắp nơi trong nháy mắt, thần thông biến hóa. Lậu tận thông là dứt tất cả phiền não hoặc nhập giải thoát. Đó là nói về cái bậc A La Hán. Bát giải nói đủ là bát giải thoát tam muội, nghĩa là tám món thiền định. Nhất là nội hữu sắc, tưởng quán ngoại sắc giải thoát. Có nghĩa là ở trong tâm còn chấp ngã chấp pháp, nên quán bên ngoài phải như thay chết. Nào là úa tàn, thâm đen, là sình thối, là quà dồi ăn. Quán như vậy để xả bỏ ý niệm về chấp cái thân này là ta. Để dần tiến lên thấy cho được cái vô thường, cái vô ngã, cái khổ, cái bất tịnh. Cho nên không còn ý niệm chấp cái ta nữa. Nhờ như vậy mà đạt sơ thiền thì gọi là ly sanh hỷ lạc. Gọi là nội hữu sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Đó là thứ nhất. Thứ hai là nội vô sắc tướng, quán ngoại sắc giải thoát. Là cái quán này là đạt tới thiền định, gọi là định sanh hỷ lạc. Thứ ba là tịnh giải thoát, thân tác chứng cụ túc trụ. Rồi thứ tư là quán, là không xứ giải thoát, tâm muội dân dân. Cho nên tám giải thoát. Như vậy tự tìm, tôi xin lướt qua. Như vậy thì tất cả gọi là tam minh, là tứ trí, là bát giải, là lục thông. Nói nhiều như vậy nhưng mà thực chất đều có sẵn ở trong nội tâm. Không ngoài tâm đâu mà tìm cầu. Tam minh, tứ trí, bát giả, lục thông đều có sẵn ở trong một cái tâm thức này. Khi có giác ngộ đến mức nào đó thì chính tự thể sẽ nhận biết giản đơn và giáo hóa một cách rõ ràng. Nếu trái tim chúng ta mà chân thật bằng sự bi trí thì trước mọi tầng lớp, trước gió đông phong hay trước gió xuân thì ngần ấy cũng đầy năng lực gọi là tâm địa ấm. Tâm địa ấm. Tóm lại thì bài chứng đạo ca này thì các hành giả phải thấy giáo lý của đạo Phật có căn bản rõ ràng mạch lạc và phải cần các vị tu sĩ Phật giáo cũng như cư sĩ phải tư duy nghiên cứu cho có căn bản. Còn cứ chạy theo thế gian thì khác nào cởi bỏ lớp phàm tục mà vào chùa mặc lại. Cho nên cái bài sau á, thì cái bài thứ 14 của chứng đạo ca là cái kỳ thứ 18 mình sẽ giải thích tới cho các vị, đó là cái bài thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Có nghĩa là bậc thượng, người mà bậc thượng á, quyết một lòng để thấu tường chân lý, hạng trung căn thấp thỏm hai lối nghi nan. Nghĩa là trung hạ đa văn đa bất tính, hạng mà trung căn thấp thỏm hai lối nghi nan. Kẻ hạ căn thì ham học vị văn bằng, không biết cởi áo bẩn mà lại khoác thêm lớp khác, gọi là thùy năng hướng ngoại, đảng tự hoài trung giải cấu y, thùy năng hướng ngoại khoa tinh tiến. Hôm tới đây mình nghĩ là vừa ha, để dành. Và sáng ngày mai tại Hoa Kỳ, có nghĩa là chiều tối Việt Nam, chúng ta học tiếp Kinh A Di Đà. Cảm ơn các vị lắng nghe và kính chúc các vị được thành tựu trí tuệ giải thoát vô lậu nhờ học đạo, nhờ hiểu đạo rồi hành đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.